Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2310. Chương 2310. Huyền huyết côn. Không chỉ là Bạch Vũ Chiết giật nảy cả mình, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng thế. Các nàng cũng là gặp qua loại cá này. Thậm chí, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Lục Vũ Thần Ưng cũng là một bộ không khỏi kinh hãi bộ dáng. Thậm chí đều có chút run lẩy bẩy cảm giác. Không sai, đầu này màu đỏ sậm cá lớn chính là cùng ban đầu ở huyết sát chi lộ phát hiện kia cá lớn thi thể là cùng một cái chủng loại. Chỉ bất quá, trước mắt đầu này thân thể nhỏ hơn chừng phân nửa, nhưng cũng đã phi thường khổng lồ. Còn có, trên người lân phiến đường vân cũng muốn ít rất nhiều. Lúc trước đầu kia, là hậu kỳ bị cái nào đó đại năng cho điêu khắc lên đi. Là muốn tiến hành đặc thù cải tạo, chỉ bất quá cuối cùng thất bại. Mà trước mắt đầu này, trên thân những cái kia thâm ảo đường vân, đều là trời sinh. Tại hải ngoại đột nhiên nhìn thấy cái này chủng loại, Bạch Vũ Chiết ba người tăng có thể không sợ hãi. Trước lúc này, bọn hắn ai cũng không có được chứng kiến còn sống loại cá này. Nhưng là từ thi thể kia liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Thực lực cường đại, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Trước mắt đầu này đoán chừng là vị thành niên, nhưng là từ trên người nó phát ra khí tức cũng vô cùng khủng bố. Tuyệt đối so Lục Vũ Thần Ưng mạnh hơn rất nhiều. Ưng hiền bối, người biết đây là cái gì hung thú? Bạch Vũ Chiết rất nhanh chấn định lại, nhìn Lục Vũ Thần Ưng liếc mắt, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Hắn cảm thấy Lục Vũ Thần Ưng phản ứng không quá bình thường. Trước mắt đầu này cá lớn mặc dù rất cường đại, nhưng là trên người hắn khí tức tuyệt đối không có khả năng đối Lục Vũ Thần Ưng tạo thành kinh khủng như vậy áp chế. Ta biết đây là cái gì hung thú. Rất nhiều năm trước, ta xa xa cũng nhìn thấy qua. Đây là trong biển bá chủ huyền huyết côn. Bất quá số lượng vô cùng thưa thớt. Ta đây là cái gì vận khí a? Thế mà như thế tùy tiện liền đụng phải. Lục Vũ Thần Ưng tinh thần truyền âm ba động rất lớn, tựa hồ mang theo một loại hoảng sợ. Kỳ thật cái này cũng không trách nó. Huyền huyết côn danh tự trên Mê Xuyên đại lục cơ hồ không ai biết, chỉ sợ mấy chục vạn năm trôi qua cũng không có mấy người đụng phải, cho nên cũng căn bản không có cái gì ghi chép. Nhưng là Lục Vũ Thần Ưng sinh hoạt vùng này, tại một đám đỉnh tiêm hung thú trong nhận thức biết, loại hung thú này vậy đơn giản chính là không thể địch. Vô địch đồng dạng tồn tại, ai gặp đều sợ. Mà lại, huyền huyết côn sát tính rất nặng, hôm nay sợ rằng là không thể thiện. Huyền huyết côn thuộc về cái gì cấp bậc hung thú? Bạch Vũ Chiết tò mò hỏi. Hắn xác thực chưa nghe nói qua cái tên này. Thuộc về bán thần thú. Thành niên lời nói, thực lực khả năng so tuyết diễm thiên thú không sai biệt lắm, khả năng sẽ còn hơi mạnh một số. Lục Vũ Thần Ưng trả lời như vậy nói. Bạch Vũ Chiết ba người nghe lập tức hít sâu một hơi. Bán thần thú, kỳ thật tuyết diễm thiên thú danh tự cũng là cực ít có người nghe nói qua. Nhưng là số ít người biết, cũng là bán thần thú. Có thể huyền huyết côn bọn hắn liền thật chưa nghe nói qua. Như thế xem ra, trong hải dương hung thú, bây giờ so trên lục địa xác thực phải cường đại nhiều lắm. Bất quá Bạch Vũ Chiết hiện tại cũng không có tâm tình đến hỏi những này. Ứng phó trước mắt cái này huyền huyết côn lại nói. Sau một khắc, chiến đấu trực tiếp bộc phát. Kỳ thật huyền huyết côn vừa xuất hiện, căn bản cũng không có trì hoãn cái gì thời gian. Kia vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn thoáng qua không trung ba người một chim sau đó, lập tức liền phát động công kích. Rầm rầm, trên mặt biển nháy mắt cuốn lên ngàn trọng lãng. Theo sát lấy một mảnh tiếng leng keng truyền đến, sóng biển bên trong xuất hiện một chút xíu màu đỏ sậm kim loại sáng bóng, xen lẫn tại sóng biển bên trong,